lúc này anh ta như ma quỷ vậy. Thượng quan Tuyền cảm thấy lạnh lạnh ở đầu vai, bộ váy trắng như những cánh bướm bay tán loạn, rơi xuống mặt đất. Chủ thượng, do không thể tránh đi nên cô chỉ có thể quay khuôn mặt đang hết sức kinh hoàng ra chỗ khác, ánh mắt dần long lanh nước đầy mông lung. Em cho rằng loại chuyện đó chỉ có Lãnh Thiên Dục mới có thể làm ra sao? Hôm nay tôi muốn biến em thành người phụ nữ của tôi phải giữ em lại bên cạnh, trở thành người phụ nữ của tôi, hiểu không? Ni Ép Ngân càng ngày càng mất đi lý trí, gầm to lên. Khuôn mặt cô giờ đầy bi thương và bất lực lại càng kích thích lửa giận trong lòng anh ta. Lửa giận như thủy triều dâng lên, chỉ trong nháy mắt đã ngập tràn trái tim anh ta. Mùi hương thơm ngát trên người cô lại càng khiến anh ta khao khát muốn lập tức chiếm giữ lấy cô. Lúc này anh ta dường như biến thành một tên lưu manh. Cô gái chết tiệt, không ngờ lại có thể ảnh hưởng lớn đến anh ta như vậy. Anh ta nhất quyết không cho phép. Bàn tay tà ác bắt lấy mắt cá chân của cô. Lúc này trong mắt anh ta, Thượng quan Tuyền như một chú kiến nhỏ không còn đường thoát. Không tránh thoát được, Thượng quan Tuyền bị Ni Ép Ngân khóa chặt dưới thân. Hơi thở nam tính của anh ta bao vây lấy cô. Sức nặng của toàn thân cũng đè lên người cô. Cô nhíu mày, ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh ta, đôi mắt lạnh lẽo như thiêu đốt dục vọng đang hừng hực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 133. Cả đời xiềng xích Thượng quan Tuyền chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi như lúc này. Cô rất hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ tiếc đây lại là sự thật. Ni Ép Ngân đã sớm bị sự tức giận và dục vọng chi phối. Bàn tay tà ác mơn trớn trên người cô, mang theo sự ngông cuồng không cho phép kháng cự. Bàn tay Thượng quan Tuyền nắm chặt lấy ga giường, cả người cô run lên, lạnh đến thấu xương. Sự sợ hãi giống như thủy triều lúc chạng vạng không ngừng dâng lên trong lòng cô. Đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia. Nếu là trước kia cô cũng sẽ có cảm giác như thế này sao? Lúc này cô thật sự nghi ngờ liệu mình có yêu người đàn ông này không? Vậy mà lúc này Ni Ép Ngân lại do dự. Sự bất lực của cô như từng lớp sóng nối tiếp dâng lên trong lòng anh ta, nhấn chìm anh ta. Làm sao có thể? Anh ta thô bạo hôn lên thân thể trắng trẻo của cô. Da thịt cô trơn bóng nhẵn nhụi khiến anh ta yêu thích không muốn buông tay. Bụng dưới lại truyền đến từng đợt nóng bỏng. Đôi mắt anh ta càng thêm u ám. Từng giọt nước mắt chảy xuống. Khuôn mặt anh tuấn của Ni Ép Ngân hiện lên tia ẩn nhẫn. Bàn tay to của anh ta đột nhiên siết chặt lại. Tuyền của anh ta lại phản bội anh ta. Còn anh ta lại không nhẫn tâm hành hạ cô. Giọng nói của Ni Ép Ngân đột nhiên tràn đầy đau buồn và vô lực. Do say rượu nên anh ta càng thêm khác thường. Thượng quan Tuyền ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của Ni Ép Ngân. Nghe thấy giọng điệu chua xót của anh ta làm lòng cô cũng dâng lên cảm giác đau đớn. Tùy ý để bàn tay anh ta vuốt ve gương mặt cô. Tôi là một người lãnh đạo thất bại. Lại đi yêu đặc công do một tay mình bồi dưỡng. Thật sự là nực cười. Giọng điệu của anh ta thấp đến mức không thể thấp hơn. Men say khiến anh ta nói ra những tâm sự trong lòng nhiều năm qua. Lời nói của Ni Ép Ngân khiến Thượng quan Tuyền hoảng sợ. Dường như một trái bom đang nổ tung trong lòng cô. Hai mắt cô mở to, đôi mắt trong trẻo hiện ra tia kinh ngạc. Chủ thượng, Ni Ép Ngân yêu cô. Chuyện này, làm sao có thể? Tuyền, trong lòng tôi, không ai có thể thay thế được em. Tôi yêu em, người nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều. Em nói tôi ích kỷ cũng được, bá đạo cũng được. Đêm nay tôi buộc phải làm như vậy. Tôi tuyệt đối không giao em cho Lãnh Thiên Dục một lần nữa. Ngón tay thon dài của anh ta dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô. Đôi mắt tràn ngập sự yêu thương. Anh ta khẽ thở dài. Tại sao lại như vậy? Thanh âm yếu ớt mong manh như tơ nhện của Thượng quan Tuyền vang lên. Cô cảm thấy mình đang lạc lối rồi, không thể tìm được đường về nữa. Nếu là trước đây, khi nghe những lời này cô hẳn sẽ rất vui mừng, phải không? Không phải cô vẫn luôn hy vọng Ni Ép Ngân yêu mình sao? Nhưng ngay lúc này, khi Ni Ép Ngân thật sự thổ lộ với cô, trái tim cô vì sao lại bình tĩnh đến vậy? Nhưng chỉ trong giây lát, sự bình tĩnh vốn đang chế ngự trái tim cô lại được thay thế bằng một thứ cảm giác khác. Cảm giác bi thương chôn giấu nơi đáy lòng bỗng trào dâng lên, chẳng mấy chốc hóa thành nỗi căm hận, cảm giác đau đớn trong lòng dần lan tràn khắp toàn thân cô. Cô quay mặt thoát khỏi bàn tay anh ta, hai mắt đầy lửa giận nhưng khó có thể che giấu được sự đau thương. Cô nhìn thẳng vào anh ta, tình yêu của anh, thật ích kỷ. chỉ vì tổ chức và quyền uy của anh mà anh sẵn sàng dâng em cho người đàn ông khác. Cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng Thượng Quan Tuyền, đôi mắt lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Cô không giãy giụa nữa, chỉ yên lặng hưởng thụ vòng ôm không thuộc về mình. Chỉ một chút thôi, cô tự nhủ với chính mình. Tuyền, do tình thế bắt buộc, tôi cũng không muốn thế, hãy tin tôi. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, anh ta vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, hít thở hương thơm thoảng qua của cô. Nhìn anh ta đau khổ, trái tim Thượng Quan Tuyền như bị con dao đâm xuyên qua, cảm giác đau đớn như muốn xuyên thấu cả cơ thể cơ, rốt cuộc thì trái tim cô vẫn đau lắm. Ni ép ngân thâm thúy nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đen thâm trầm như đắm chìm vào bóng đêm tĩnh lặng khiến người khác như bị xoáy vào, không thể thoát khỏi. Em yêu tôi sao? Anh ta trực tiếp hỏi, giọng điệu pha lẫn chút men say vang lên. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cô dường như quên cả hít thở, đôi mắt trong veo giờ tràn ngập sự kinh ngạc và hoảng sợ. Yêu Ni ép ngân sao? Chuyện này từ trước đến giờ cô chưa từng nghi hoặc, nhưng hiện giờ, vì sao cô lại không dám khẳng định? Cho tới nay, tình cảm của cô dành cho Ni ép ngân là tình yêu sao? Vì sao sau khi gặp Lãnh Thiên Dục, cô lại cho rằng tình cảm của mình đã thay đổi? Tại sao lại như vậy? Thấy Thượng Quan Tuyền kinh ngạc, đáy mắt Ni ép ngân đột nhiên lạnh đi. Anh ta không cần câu trả lời nữa, vì giờ phút này vẻ mặt cùng sự do dự của cô đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Quả nhiên là vậy. Ni ép ngân đứng dậy, cười đầy đau khổ, tiếng cười đau buồn dường như vang lên khắp căn phòng. Tuyển của tôi, quả nhiên em đã yêu Lãnh Thiên Dục. Chủ thượng, câm miệng. Nụ cười đau đớn bên môi Ni ép ngân chợt tắt, anh ta lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Tuyền, ngắt lời cô, em yêu hắn. Thậm chí còn muốn rời bỏ tôi. Anh ta lại đến gần, nở nụ cười tà ác, nâng cằm cô lên, đem hơi thở nguy hiểm bao vây lấy cô. Tôi nói rồi, tôi rất ích kỷ. Lời còn chưa nói xong, tay anh ta đã giơ lên. Hai tiếng rắc rắc vang lên, hai tay của Thượng Quan Tuyền bị một chiếc còng sắt khóa chặt trên đầu giường. Chủ thượng, cô giật mình, còn chưa kịp kêu lên đã bị còng sắt khóa chặt lại. Tuyền, vì yêu em, tôi không ngại làm trái quy tắc của tổ chức, còn muốn cho em tự do, đáng tiếc. Em lại đem lòng yêu một người đàn ông khác. Đáy mắt Ni ép ngân lộ ra tia tình yêu nồng đậm nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Tuyền, em là người tôi yêu thương nhất, cho nên tôi sẽ không hủy diệt em, nhưng tôi sẽ khiến em đeo trên lưng xiềng xích, cả đời chỉ có thể ở lại bên tôi. Ni ép ngân nói xong liền đứng dậy, nhìn Thượng Quan Tuyền một lát, sau đó trong tay anh ta cầm một thứ, một ống tiêm có chứa dung dịch, dưới ánh đèn thủy tinh càng toát ra sự lạnh lẽo đến thấu xương. Chủ thượng, anh muốn làm gì? Thượng Quan Tuyền kinh hãi nhìn Ni ép ngân đang tiến lại gần mình, cô vặn vẹo cơ thể nhưng chiếc còng sắt khiến cô không thể lui được. Ni ép ngân chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng cầm ống tiêm, chậm rãi, đưa lại gần tay cô. Thượng Quan Tuyền vô thức hét to phản kháng, tuy cô không hiểu hàm nghĩa trong lời nói vừa rồi của Ni ép ngân, cũng không biết thứ dung dịch trong ống tiêm là gì, nhưng trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Ni ép ngân đem ống tiêm châm vào tĩnh mạch chủ trên cánh tay Thượng Quan Tuyền, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, chỉ có thể thuộc về tôi. Nói xong, anh ta cắm sâu mũi tiêm vào tay cô. Cơn đau nhói qua đi, Thượng Quan Tuyền cảm thấy mí mắt ngày càng chịu xuống, khuôn mặt anh tuấn của Ni ép ngân trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Chủ thượng, cô còn chưa nói hết câu đã mê man lịm đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 134, âm mưu bí mật. Không biết đã qua bao lâu, khi Thượng Quan Tuyền tỉnh lại chỉ cảm thấy đau, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu dần có tiêu cự. Cô đột nhiên ngồi bật dậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao đầu cô lại đau như bố bổ thế này? Cô mở mịt nhìn bốn phía, nhận ra đây là căn phòng Ni ép ngân nhốt cô. Cảm giác xa hoa khiến trái tim người ta lạnh giá đi. Xung quanh chỉ tràn ngập bầu không khí xa hoa lạnh lẽo. Đại não Thượng Quan Tuyền nhanh chóng xoay chuyển. Cô nhớ Ni ép ngân tiêm cho cô một thứ thuốc nào đó, sau đó cô lịm đi. Chẳng lẽ là thuốc mê? Tiêm thuốc mê để làm gì? Cô vừa động đậy người chợt cảm thấy cảm giác nhói đau len lỏi vào khắp tế bào trong người cô. Cơ thể của cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện đáng sợ gì? Thượng Quan Tuyền run rẩy sờ vào chỗ thấy đau.